Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, một vương thành quân. Bay lượn âm lãnh long quyển trung hiện ra hàng trăm hàng ngàn trương ầm ỉ cười lạnh vặn vẹo gương. Mặt, bọn họ không bị cuồng phong tả hữu, rõ ràng cho thấy chia lìa với thế giới vật chất bên ngoài tồn tại. Là linh chất? Hay là chớ thứ gì? Quả thực không cách nào biết được. Cái này không gây trở ngại mọi người tại chỗ đem lòng cảnh giác nhắc tới cực điểm. Thật là thú vị, ta một mực ở nghĩ. Ta cố ý lưu lại. Tên là bán thần cường giả, mồi câu. Sẽ câu được như thế nào ngư nhi? Vốn tưởng rằng câu được, Olivia người này sớm đáng chết xuống phản đồ. Đã rất tốt. Không nghĩ tới sẽ câu được có thể nói, nhân loại ánh sáng, khổng hư a. Ao ao ao, thật là thật cao hứng. Philip lời nói, để cho John trái tim chìm vào thâm uyên. William hoàng thất toàn bộ không hợp lý phản ứng. Tất cả đều có giải thích, không có giải bày, không có kháng nghị, cảm giác chính là đang giả chết. Ai biết hoặc là bất động, động một cái liền lôi đình vạn quân. Trong lòng Olika mơ hồ có hối hận, nàng sớm khuyên qua khổng hư, hắn không nên tự mình đến, nàng có tự tin tuyệt đối khuyên động John sao Johnson, thậm chí buộc hắn liều chết chiến đấu. Khổng hư chỉ cho nàng một câu, không sao, Olika còn muốn khuyên, khổng hư đem nàng ăn gắt gao, động một chút là khử oxy hạch đường kỵ sĩ đoàn ồ ạt xâm phạm. Để cho nàng lý trí cũng không phải là xuống. Bây giờ Olika sầm mặt lại. Không nói hai câu. Cổ đáng lên thể nội ma lực. Bắt đầu làm phép. Thực lực đại ngã nàng. Không thể nào ở chính diện ngăn cản bất kỳ một cái nào bán thần cường giả. Chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Tâm linh phòng vệ. Hư linh thị giác. Trấn tĩnh. Kèm theo nhanh chóng chú ngữ cùng nhanh như tia chớp làm phép thủ thế. Từng cái phụ trợ ma pháp đánh ra. Rốt cuộc có bao nhiêu dùng. Liền khó nói. Ít nhất Thomas cùng Alia có thể thấy. Ở âm phong chung không thể gọi tên là đồ chơi gì mỗi một nở mặt cũng liền với một cái vặn vẹo. Hơi khói trạng thái thân thể. Chợt nhìn giống như là ống khói bên trong thổi ra khói đen. Thấy rõ một chút mới phát hiện, mỗi một dạng khói đen đều có chính mình hình dáng. Hoặc là hình người, hoặc là thú hình, hoặc là quỷ dị xúc tu hệ ngoạn ý. Nhược quả chỉ là bóng mờ lực lượng nặn ra tới đồ vật. Còn không có như vậy làm người ta run sợ. Hết lần này tới lần khác, Alia có thể cảm giác được. Đó là vật còn sống. Không, ít nhất khi còn sống là vật sống. Cẩn thận, những tên kia đã từng ít nhất là kim cương cấp cường giả. Linh hồn cùng thể xác bị hút vào phi lốp bóng mờ trong lĩnh vực. Biến thành hắn một bộ phận. Olika nhắc nhở, mập mạp dùng mình một cái. Trời à, mập ra phải bị chế thành bóng mờ thịt muối rồi hả? Alia lạnh lùng, ngươi quá xấu rồi, mập mạp, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bọn họ không có thời gian sợ hãi rồi. Âm ảnh long gió cuốn chung. Từng cái vặn vẹo bóng người một bên phát ra tiếng kêu rên. Một bên vọt tới. Bóng mờ bọn quái vật dương nghiêng lệch miệng. Đến đây đi. Đến đây đi. Trở thành chúng ta đồng bạn. Đồng thời ở bóng mờ trong địa ngục vĩnh viễn chịu khổ đi. Ở ánh sáng vặn vẹo dưới tác dụng. Nhìn qua miệng của bọn họ bên trong răng nanh mềm yếu vô lực. Mập mạp dò xét tính địa đang né tránh chung. Làm bộ như không cẩn thận bị lau đi. Một cây phụ hư không lực đầu mũi tên bị răng nanh chạm được. Lập tức vô thanh vô tức tan rã. Không, nói chính xác là đầu mũi tên hóa thành bóng mờ. Kẹt quái vật kia trên hàm răng. Mập mạp vong hồn đại mạo. Không dám tiếp tục nương tay, trở tay chính là một mũi tên, màu đen hư không lực quán chú mũi tên dài bắn trúng màu xám cho bóng mờ sinh vật. Hai loại lãnh sắc ở giữa không trung sinh ra kịch liệt quấn quýt. ngay sau đó nổ lên, hóa thành một đoàn nhìn qua giống như bùn lầy đồ chơi. Như mưa bụi như vậy bay là tả hạ xuống. Mập mạp nhíu mày một cái. Này, cô thả là có hiệu chứ? Chiến đấu, cứ như vậy ở vừa đối mặt chung. Tiến vào cao nhất độ chấn động. Philip không hổ là ma vương. Hắn một cái tựa như cùng cả nhánh quân đội. Vô số bị bắt giữ cường giả trở thành bóng mờ sinh vật. Bọn họ lấy hoàn toàn bất đồng phương thức chiến đấu hướng tại chỗ hơn 30 người phát động mãnh liệt công kích, phi hành hình bóng mờ quái gào thét lần lượt thay nhau bay qua. Quỷ bóng mờ bó buộc xé rách không gian, cắt thân thể con người, giòn thủ hạ tướng lĩnh khôi giáp cảm giác giống như là giấy. Bóng mờ lưỡi dao sắc bén cắt đi lên, nhất thời chính là một cái hoàn chỉnh vết cắt. Chỉ có lấy chiến ý các loại tinh thần lực lượng cấu trúc hộ giáp mới có thể chân chính ngăn cản bóng mờ lực phá hư. Chớ xem thường nhân kia, John thân tín lúc là một cái với hắn chủ tử giống vậy anh vũ nam tử. Hắn vung một thanh khổng lồ ngân kiếm cùng phóng tới bóng mờ sinh vật triển khai đối công. Thế giới hư không bên trong, thuần khiết kỵ sĩ áp vùng một cái khác hệ lấy kỵ sĩ bát đức làm trụ cột tâm linh lực lượng. Bất đồng tín niệm bày ra lực lượng, có màu sắc bất đồng, vinh dự là kim sắc, thương hại là trắng sữa, công chính là màu dỉ sét. Phần lớn kỵ sĩ tu tập nặng hơn tinh thần, bày ra chính là tương đối hỗn hợp, tổng thể có sắc màu ấm huy hoàng. Màu sắc bất đồng diệu nhãn quang sáng chói ở bão trong phạm vi bộc phát ra. Liên tiếp, vô hình tinh thần lực ở các chiến sĩ ý chí cổ đãng hạ gắn kết. Biến thành gầm thét dòng lũ hướng nhào tới bóng mờ sinh vật đối mới vừa. Bọn họ phấn chiến đáng giá xưng tụng, rơi vào cường giả cấp cao nhất trong mắt. Chỉ là không cách nào ảnh hưởng đại cục hoa nhứ. Olika mím môi môi nhắc nhở. Cẩn thận, Philip trừ ta ra không có bất kỳ phó thủ. Đó là bởi vì hắn toàn bộ phó thủ đều bị hắn ăn. Là hắn cộng sinh thể. Hắn một mực không ăn ta là giữ lại hữu dụng. Sợ ta làm bóng mờ sinh vật. Đang đối với ngoại giao tế lúc lộ ra sơ hở. Âm ảnh long cuốn chúng. Cuối cùng bước ra một cái đủ phân lượng quái vật. Nó có hai tầng lầu cao thân thể. Cùng với bốn cái rắn chắc cánh tay, khi còn sống phải là một người khổng lồ, do bóng mờ cấu trúc thân thể biên giới có chút mơ hồ. Vẫn có thể nhìn ra hắn phía trên hai cái tay cánh tay nắm một cái búa hai lưỡi, một cây đại thụ liên quan, phía dưới hai cái tay nắm một cái đơn nhận phủ, một cái lang đầu chùy, Massagert, John sửng sốt một chút, bỗng nhiên phóng khoáng cười to. Ha ha ha, thật thú vị, lại là ở ngàn năm trong chiến tranh, giết chết ta tổ tiên ma tộc đại lĩnh chủ sao? Con mắt của khổng hư híp một chút, hắn chống lại giòn nóng rực ánh mắt. Bệ hạ, người này giao cho ta, không thành vấn đề chứ? Giòn trên mặt, quanh quẩn như thế tên là, số mệnh, đồ vật. Giòn đã có quyết ý, đoạn này câu hỏi, chỉ là tôn trọng. Không phải chân chính hỏi, sống lại, khổng hư nặng nề nói, dĩ nhiên, nham sơn hắn giơ lên thật cao hai tay mình đại kiếm. Một chuỗi huyền diệu phù văn từ chuôi kiếm sáng lên, một mực kéo dài đến đại kiếm mũi kiếm. Một giây kế tiếp, Massagert kia giống như máy trộn bê tông miệng đột nhiên mở to. Phát ra rung trời động địa đáng sợ gào thét. Gào, bốn thanh vũ khí ầm ầm đập về phía sông lại John. Loại cảm giác đó, tựa như tứ môn hỏa thần cơ quan pháo chỉ một thoáng đồng thời nổ bắn ra nổ ầm. Ngay sau đó John lấy nhân loại mà nói tương đối khôi ngô thân thể. Ở tứ thanh ít ỏi phân trước sau trong tiếng vang leng keng. Té bay ra ngoài, trực tiếp oanh đến trên đất. Cày ra một cái chỗ sâu nhất nói ít trăm mét to lớn hố sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.